Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, đệ 1030 chương ôn chuyện, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, Hạ Trường Thiên cùng Triệu Hướng Kỳ tài nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Trường Thiên hỏi, ta được đến đệ nhất danh. Cho nên sư huynh lại đây cùng ta chúc mừng. Hắn nghe ta nói ngoài thành sự tình, liền nói qua đi nhìn xem có thể hay không nhìn ra cái gì. Bởi vì hôm nay buổi sáng muốn ở ngoài thành thấy Thiệu các chủ, cho nên chúng ta tối hôm qua liền qua bên kia. Tư Mã U Nguyệt giải thích một chút. Còn hảo các ngươi không có ở đêm khuya lại đây, Hạ Trường Thiên nói. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào sẽ như vậy lớn như vậy ma khí? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Còn không có điều tra rõ nguyên nhân, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, Cao Chí Hồng nói. Các chủ đâu? Vu Lăng Vũ nôn nóng hỏi. Hắn tối hôm qua liền đến nơi này tới, không có phát hiện hắn, Hạ Trường Thiên nói. Chúng ta phát hiện một ít bầm thây, bên trong không có hắn, ta đi cùng các liên hệ một chút, Vu Lăng Vũ nói đi một bên. Thực mau, không gian thông đạo mở ra, một đám người từ bên trong ra tới, làm Tư Mã U Nguyệt rất là ngoài ý muốn chính là Nạp Lan Lam cũng ở bên trong. Nạp Lan Lam nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, cũng kinh ngạc một chút. Ngay sau đó lạnh mặt nhìn về phía nơi khác, giống như căn bản là không quen biết nàng giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng, không khỏi nhớ tới lần trước nàng bị mệt phách đào tẩu tình cảnh. Khóe miệng gợi lên nhàn nhạt tươi cười. Thánh tử điện hạ, thánh quân các người hướng Vu Lăng Vũ hành lễ. Thiệu tận trời không còn nữa. Hiện tại hắn chính là nơi này lớn nhất. Tả sứ, đồ vật mang đến sao? Vu Lăng Vũ hỏi. Mang đến, Ninh Thái lấy ra hộp, đôi tay đưa cho Vu Lăng Vũ. Vu Lăng Vũ mở ra hộp, bên trong phóng một cái vỡ vụn mệnh bài. Thánh tử, thỉnh đi, Ninh Thái nói. Vu Lăng Vũ gật gật đầu, ngưng ra một đoàn màu trắng linh lực. Kia đoàn linh lực đem mệnh bài bao bọc lấy. Kia mệnh bài lập tức phát ra một đạo bạch quang. Mọi người trước mắt xuất hiện Thiệu Tận Trời trước khi chết kia một màn. Tại đây đồng thời, nội vây thánh quân các tổng các, còn có mặt khác phân các, đều xuất hiện tương đồng hình ảnh. Đây là cái gì? Ninh Thái kêu lên, như thế nào sẽ là như thế này? Bọn họ nguyên bản cho rằng sẽ xuất hiện giết hại các chủ mãnh thú. Chính là bọn họ chỉ có thấy đen gì một mảnh, cái gì đều không có. Thật giống như hắn là ở một cái hắc ám trong không gian bị giết giống nhau. Thoạt nhìn hình như là ở cái gì linh thú trong thân thể, Triệu Hướng Kỳ nói. Hẳn là cái gì ma thú, Hạ Trường Thiên nói. Nói không chừng chính là ma giới, đại năng, thánh quân các những người khác cũng chú ý tới. Nơi này còn tàn lưu chứ ma tộc hơi thở. Nơi này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ma giới đại năng? Vu Lăng Vũ hỏi. Này tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể tiếp tục tra xét, Hạ Trường Thiên nói. Chí Hồng, các ngươi tiếp tục ở chỗ này tra. Chúng ta trước đêm hôm nay đan so cuối cùng một hồi trận chung kết tiến hành rồi lại nói. Hôm nay là đệ nhất tổ cuối cùng một hồi thi đấu. Tất cả mọi người đều đã ở sân thi đấu chờ đợi. Vì không làm cho quá nhiều khủng hoảng, bọn họ cần thiết đem thi đấu tiến hành đi xuống. Hạ Trường Thiên cùng Triệu Hướng Kỳ rời đi sơn trang trở về biển mây thành. Những người khác lưu lại nơi này tiếp tục tra tìm manh mối. Tư Mã U Nguyệt vì bồi Vu Lăng Vũ cũng giữ lại. Thật không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên còn sống. Nạp Lan Lam đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. U U nói, là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cũng còn sống. Tư Mã U Nguyệt đáp lễ. Nghe nói của ngươi đan so đệ nhất danh, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Nạp Lan Lam nói, nhìn như vậy ngươi thật đúng là rất khó cùng trước kia cái kia phế vật liên hệ ở bên nhau. Nhìn ngươi hiện tại làm bộ một thân thánh khiết bộ dáng, cũng rất khó cùng trước kia cái kia tàn nhẫn độc ác người liên hệ ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá lại nói tiếp, ngươi trước kia cũng thích trước mặt người khác làm bộ bạch liên hoa, ngươi vẫn là một ngày chuyện xưa làm người chán ghét. Nạp Lan Lam nói, ngươi cũng giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đáp lễ. Nạp Lan Lam nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhiều năm như vậy không gặp, gia hỏa này còn trở nên nhanh mồm dẻo miệng, không cần như vậy nhìn ta, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ quên ngươi ở Cũng Lân đại lục vài lần cùng người khác cùng nhau giết ta sự tình. Tư Mã U Nguyệt hồi trừng mắt nàng, ngoặc kép. Nạp Lan Lam cười nói, cho nên đâu, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể giết ta sao? Ngươi cảm thấy ta không thể sao? Tư Mã U Nguyệt tà cười, ngươi cho rằng có thánh quân các bảo hộ, ngươi là có thể kê cao gối mà ngủ. Ha ha, ngươi sai rồi, ta trước nay liền không có lo lắng quá. Nạp Lan Lam nói, chỉ có ta giết ngươi, không có ngươi có thể giết ta. Tư Mã U Nguyệt nghiền ngẫm nhi mà chuyển động trên tay huyễn giới, nghĩ đến muốn hay không ở chỗ này đem nàng giết, dùng hành động tới đánh nàng mặt. Lam nhi, lại đây. Ninh Thái ở một bên kêu. Nạp Lan Lam môn sơ Ninh Thái thanh âm đem Tư Mã U Nguyệt xúc động đè ép trở về. Nếu ở chỗ này giết Nạp Lan Lam, khó tránh khỏi sẽ bị thánh quân các người dây dưa. Nàng hiện tại nhưng không có như vậy nhiều thời giờ tới cùng bọn họ đối nghịch. Là Ninh tả sứ. Nạp Lan Lam chiều bên kia lên tiếng, sau đó đối Tư Mã U Nguyệt nói, ta nhìn ra ngươi trong mắt sát ý, nhưng là chúng ta chờ xem, nhìn đến đế là ai giết ai. Nói xong, không đợi Tư Mã U Nguyệt trả lời, xoay người đi Ninh Thái nơi đó. Lam nhi, ngươi nhận thức kia tiểu tử? Ân, đã từng nhận thức phải không? Lại đây, có chút việc phải cho ngươi nói một chút. Hảo. Tư Mã U Nguyệt nhìn Nạp Lan Lam rời đi, lẩm bẩm nói, hảo à, chờ xem Monster công hội người cùng đan minh người ở Sơn Trang tra xét một ngày cũng không tra được cái gì tin tức, thánh quân các người cũng không tra được cái gì, đại gia ở chỗ này bạch bận việc một ngày. Vào lúc ban đêm, học viện cùng thần ma cốc người tới tìm nàng. Ngươi trước cùng bọn họ trở về đi, nơi này sự tình còn muốn xử lý mấy ngày. Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn lo âu không thôi một đám người, biết nơi này sự tình không dễ dàng như vậy xử lý, chính mình một ngoại nhân ở chỗ này cũng không tốt, liền gật gật đầu đi thôn trang bên ngoài. Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu còn có Ứng Bách Xuyên ở bên ngoài chờ nàng. Sư huynh sư tỷ, Ứng sư huynh, các ngươi như thế nào tới? Tư Mã U Nguyệt tiến lên hỏi. Hàn Diệu xong bọn họ nhìn đến nàng ra tới, trên dưới đánh giá một chút, nói, tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Không có. Xảy ra chuyện thời điểm ta không ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên có ma tộc xuất hiện? Ứng Bách Xuyên hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem bốn phía, nói, chúng ta trở về rồi nói sau, nơi này như vậy hỗn loạn, có chút lời nói không thích hợp ở chỗ này nói. Hàn Diệu xong bọn họ ngầm hiểu. Ứng Bách Xuyên nói, ngươi ra tới lâu như vậy, sư phó biết được nơi này xảy ra chuyện tin tức, lo lắng ngươi, cho nên làm chúng ta đến mang ngươi trở về. Mao chủ nhiệm cũng là được đến tin tức nói bên ngoài đã xảy ra chuyện, ngươi lại ở bên ngoài thời điểm kia áp khí thiếu chút nữa đem chúng ta đông chết. Hàn Diệu xong nói, chúng ta đây trở về đi. Hết chương.